Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới với cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì mọi người có thể là vào xem chuyện ma của mình. Sau đó nếu mà có thể là thích đó, thì mọi người bấm nút like giúp mình nha. Bởi vì càng nhiều cái lượt like đó thì cái kênh của mình nó sẽ càng ngày càng phát triển. Thì khi đó người ta sẽ gửi thêm chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể về những cái câu chuyện đó. Nên nhớ bấm nút like giúp mình nghe không? Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào chuyện luôn nha, bởi vì đây là một cái tập chuyện dự phòng mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn tên là Nguyễn Tôn, bạn này bạn đã Tôn mọi người ha. Bạn Tôn á là bạn đã gửi về cái Zalo cho mình một cái câu chuyện ngắn sau đây. Thì bạn Tôn đây nè, bạn mình giờ mình kêu là bạn Tôn, là Tôn Tôn hơi khó đọc chút xíu. Thì bạn Tôn á là bạn có gửi về một cái câu chuyện mà bạn nói là bạn cái lúc mà bạn làm shipper á là bạn có gặp một cái câu chuyện nó như thế này mọi người. Bạn nói bạn là một cái người làm shipper thì nói chung là bạn hay kiểu như là bạn làm bạn cài vậy lắm luôn. Shipper á là có hai loại mọi người ha, tại vì mình là cái người bán hàng online thành ra là mình biết rất là rõ. Shipper là có một cái loại là một loại là mấy bạn này là mấy bạn sẽ đi giao hàng. Mấy bạn sẽ tới kho, mấy bạn lấy hàng của mọi người mới đi giao cho mọi người như vậy. Còn có một dạng nữa thì dạng đó gọi là đi lấy hàng. Đó là đi tới những cái chỗ như mình nè, những cái người mà bán hàng online như mình nè, tới đó lấy hàng đem về kho. Và bạn Tôn này á, và bạn Tôn này đó là bạn làm hầu như là cả hai việc đó luôn. Đó, sáng thì bắt đầu là bạn đi giao hàng, chiều tối tối là bạn là sẽ đi lấy hàng, thành ra là một ngày á bạn nói ví dụ như nhiều hàng nhiều đơn á nha, là có khi là bạn chạy tới 12, 13, 14 tiếng luôn. Những cái dịp Tết là có khi bạn chạy một ngày là không ngủ một tiếng đồng hồ luôn mọi người ha. Thì vì một cái lý do đó mà bạn nói á, là bạn nói là kinh nghiệm của bạn thôi, bạn đi nắng nhiều thì thường bạn sẽ uống rất là nhiều nước để mình có năng lượng, để mình có nước mà không bị mất nước. Nên trên xe bạn lúc nào cũng có một cái chai nước bự, một chai lít rưỡi đó, chai mà giống như chai nước ngọt mà dạng chai lớn mình đó mọi người, lít rưỡi đó, để dành để uống nước lọc thôi à. Thì vì cái lý do đó, uống nước nhiều thì đương nhiên mình sẽ phải đi mắc tiểu nhiều. Và nói kinh nghiệm của bạn nha, bạn chạy giao hàng vòng vòng trong Sài Gòn là bạn thường là bạn biết những cái chỗ toilet công cộng, ví dụ như Circle K nè, hay là những cái mini mart này nọ, những chỗ nào mà có nhà vệ sinh công cộng, hay là siêu thị, hay là nhà vệ sinh công cộng ngoài đường à, là bạn thường bạn mắc tiểu là bạn sẽ ghé vào bạn tiểu. Thì cái hôm đó là bạn có nhận là đi giao hàng, lúc đó bạn không có đi lấy hàng, mà buổi tối hôm đó là bạn có đi giao hàng ở đâu trên gần cầu Bình Lợi á. Và ở trên khu vực đó thì bạn kiểu như ít lắm, hiếm khi nào bạn lên cho đó bạn giao đó, thành ra là bạn không có biết cái chỗ nào để bạn đi tiểu cả. Và hôm đó là bạn cũng uống khá là nhiều nước. Khi bạn chạy đến gần cầu Bình Lợi bắt đầu là bạn cũng đã hơi mắc tiểu rồi. Bạn cũng tính là hơi bất chắc mình giao hàng cho khách xong để mình kiếm chỗ nào mình tiểu. Thì khi mà giao cho khách xong thì cái vị khách đó có vẻ là họ đang bận rộn, thành ra là phải bình thường á là bạn giao cho khách khoảng tốn khoảng chừng 15-20 phút một đơn thôi. Nhưng mà lần này gọi họ không bắt máy rồi họ bận công chuyện này nọ đồ là khoảng cỡ hơn nửa tiếng thì mới giao xong cục hàng đó. Lúc đó là bạn đã mắc tiểu dữ thần lắm rồi, cũng tính là xin vô nhà khách để mà vệ sinh, nhưng mà trời ơi lúc đó cũng 9-10 giờ đêm bạn cũng ngại quá nên thôi chắc mình đi ra ngoài đường mình kiếm chỗ nào vắng vắng mình đi cũng được, đàn ông con trai mà. Thì bắt đầu bạn mới nói là cái con đường đó do là bạn cũng không có nhớ rõ, nó là mỗi con đường nhỏ nó nằm ở gần cầu Bình Lợi á, là nó có một cái miếng đất mà giống như một cái bãi tha ma nó rộng lắm nha, giống như đất người ta bỏ trống rồi bắt đầu là có cây cỏ đồ mọc lên này nọ đó. Thì bạn đi xa bắt đầu bạn thấy rồi, bạn nói trời ơi, bạn thấy là có một cái bảng luôn nha, ghi là cái bảng cấm đái này nọ luôn đó nha. Nhưng bây giờ mắc quá rồi biết làm sao đó, mà nguy hiểm, kiểu khi là bị bể bọng đái này nọ đồ nguy hiểm lắm. Thì khi mà bạn chạy đến gần đó, bạn thấy là có một cái chiếc xe đang đậu ngoài đường. Và bạn nhìn vô trong đó là bạn thấy là có một cái ông ráp, ông chạy xe ráp mình đó mọi người, chạy mặc cái áo màu xanh lá cây đó, là đang đứng quay mặt ở trong, quay lưng ra ngoài, và hai cái tay còn đang vịn một cái vật gì đó, cái vật trên người của ổng. Thì ra ông này ổng đang đứng tiểu. thì thôi bây giờ ông này ông tiểu được thì mình cũng tiểu luôn đi, lỡ cái gì người ta la thì mình than với người ta, trời ơi mắc quá anh chị ơi, tội nghiệp em này nọ đồ, em shipper đó. Bắt đầu là bạn mới chạy lại, bạn mới đậu, kiểu như là bạn đậu trước cái đầu xe của cái ông Grab đó, cách đầu xe ông Grab đó độ khoảng chừng 2-3 mét. À, bạn bắt đầu là bạn mới đi tới gần, tại vì kiểu như Grab với shipper thì cũng dạng dạng gọi là đồng nghiệp với nhau, bạn cũng quay qua bạn dòm cái ông đó một cái, à, kiểu như là mình muốn kiểu như là gặp nhau rồi chào chút xíu thôi, mà trong cái hoàn cảnh đang tiểu chào nó hơi kỳ. À, nhưng khi bạn quay qua đó thì bạn thấy cái mặt ông này, ông đang đứng, ông quay mặt vô trong mà ông tiểu, mà cái mặt ông đang giống như là ông đang rất là quạo, giống như là ông mới vừa bị hủy cuốc Grab hay là ông bị cái gì đó, mà có vẻ là cái vẻ mặt ông giận dữ lắm. Thôi thôi, mặt ông giận vậy mình nói chuyện với ông chi, à, mất công ha. Bạn mới quay qua thì bạn vừa tính kiểu như là kéo dây kéo xuống để bạn đi vệ sinh đó, thì bạn thấy là phía trước mặt của bạn, kế bên luôn là nó có một cái cây, nó dạng giống như là cái cây mắc cỡ. Mà không biết cái cây mắc mèo, cái cây mắc mèo chứ mắc cỡ, cây mắc mèo. Thì nếu như mình đứng gần, lỡ như mình đụng chạm là những cái đó nó rơi, nó dính vô quần áo mình, nó sẽ bị rất là ngứa. Đó, nên bạn nói, thôi, bạn xích hoàng bên, sợ nó dính vô cái bộ phận đó thì nó không, nó kiểu như là bệnh luôn, nó nguy hiểm luôn á. Bạn mới xích qua chừng khoảng cỡ 2 mét. Thì tới 2 mét bạn nói xung quanh bạn là nhìn thấy một cái bãi cỏ bình thường, nó không có gì hết. Đó, bạn mới đừng bắt đầu là bạn mới bạn trước khi bạn tiểu nha, mặc dù mắc dữ lắm nhưng mà ông này là ông tin tâm linh đó, ông thành ra là ông nghe chuyện ma vũ mập mà, thành ra là ông mới thôi xin cô chị chú bác thôi, bây giờ con mắc quá con lỡ đường, bây giờ nếu mà con để vậy là chạy nguy hiểm, mất công gây tai nạn thôi, chứ nếu con có mạo phạm rồi mọi thì mong xin lỗi này nọ đồ nha. À, bắt đầu là bạn mới đi tiểu, thì khi mà bạn đang đi tiểu như vậy nè, thì bạn xong hết trơn là bạn mới kéo, kiểu như là bạn mới kéo dây kéo lên. Thì khi mà kéo dây kéo lên, bạn quay qua đó, thì bạn không còn thấy cái ông Grab đâu nữa, bạn không còn thấy cái xe của ông Grab đâu nữa. Mà bạn nói, ủa sao kỳ, rõ ràng ổng mới đứng kế bên mình cách mình vài mét thôi, ổng đi cũng được đi, nhưng mà ổng đề máy xe lên ổng đi, mình phải nghe, trong khi cái con đường nó vắng tanh. Lúc đó cũng 9-10 giờ đêm mà nó im ru, nó vắng tanh này nọ đồ, nó im dữ lắm mà tại sao ổng đi hồi nào mà mình không biết. À, thì bắt đầu là bạn mới đi lại đằng cái chỗ xe, kiểu như là xe của bạn, bạn chuẩn bị bạn rồ ra bạn đi, nhưng mà tự nhiên bạn nói là cái này nó hơi nhạy cảm, nhưng mà cho phép mọi người mình nói thẳng luôn nha, là ở cái phần bên trong quần của bạn mà cái phần háng á, nó ngứa dữ dằn, mà trời đang tối nữa. Bắt đầu bạn nói là trời sao mà tay chân nó ngứa quá đi. Bắt đầu là bạn mới lấy điện thoại bạn mở cái đèn flash lên đó, bạn mới rọi vòng vòng, nó nói là trời ơi trên người bạn nhăn mắt mèo, nó dính đầy luôn, nó dính rất là nhiều luôn. Đó, bắt đầu là bạn nhìn xung quanh thì nó trời cũng tối tối rồi. À, bắt đầu là bạn cũng cởi đồ bạn ra. Khi mà cởi ra như vậy bạn thấy là ở bên trong luôn. Có nghĩa là từ ở ngoài áo không nói đi, kiểu như shipper thường phải mặc áo khoác này nọ tay dài, mà bên trong nó cũng dính, mà trời ơi nó ngứa dữ dằn lắm nha. Mà cái phần hạ bộ của bạn là nó ngứa nhất. Mà bây giờ đang giữa đường giữa sao, lẽ giờ mình cởi quần nó ấy quá đi. Thì bạn mới nhìn qua nhìn lại, bắt đầu là bạn mới đi lại ngay chỗ một cái gốc cây á. Bạn mới đứng ở đó, bạn khúc khúc khuất, rồi bắt đầu là bạn mới cởi ra, bạn lấy cái đèn flash đó, bạn chiếu vô trong quần của bạn, và nó dính vô trong cả cái quần con của bạn ở bên trong luôn. Nó dính nhiều đến nỗi như vậy luôn, mà nó ngứa dữ lắm luôn. Bạn biết rồi, xong kiểu này là chắc chắn là tâm linh rồi, tại vì mắt mèo đó thì nó dính một phần thôi, chứ làm sao mà nó dính nhiều đến nỗi như vậy. Thì bạn đang lay hoay không biết như thế nào á, thì ngay cái lúc này bạn có cái cảm giác là hình như là có cái người họ đang đứng kế bên mình. Bạn nghe cà rọt cà rẹt như vậy đó. À, thì bắt đầu bạn, tại vì bạn đang đứng gốc cây, bạn mới dòm gốc cây coi ai vậy. Thì khi bạn vừa quay xuống bạn dòm, mọi người ơi, bạn thấy rõ ràng là cái ông Grab hồi nãy á, vẫn là cái gương mặt đó mà bạn nhìn bạn biết liền. Đó, nhưng mà ổng đang nằm sải lai ngay chỗ cái gốc cây, và người ngợm của ổng máu không luôn. Và kế bên ổng cái chỗ mà cái chiếc xe hồi nãy mà đậu, bạn đậu trước đầu xe đó, hồi nãy là một chiếc xe nguyên vẹn. Bây giờ bạn nhìn lại chỗ đó thì bạn thấy cái xe nó đang ngã một bên như vậy, và trên xe là nó nát bấy luôn mọi người. Trời ơi, bạn nói là bạn nhìn cái khung cảnh đó là bạn biết là ma rồi, tại vì tức thời hồi nãy thấy ổng còn đang đứng đó xe cộ bình thường, ổng đứng tay chân lành lặn, ổng đứng tiểu kế bên mình. Bây giờ quay lại thì người ngợm ổng nát bét như vậy và xe ổng cũng nát luôn. Trời ơi, bắt đầu là bạn sợ quá nghe. Bắt đầu bạn lẹ bạn kéo quần, bắt đầu bạn xọt áo lên, ngứa lắm đó. Rất là ngứa luôn, nhưng bắt đầu là bạn mới leo lên trên xe, bắt đầu bạn đề máy bạn chạy liền. Kiểu như là gán cắn răng chịu đựng cái ngứa đó mà bạn gán bạn chạy. Bạn chạy lên hướng cầu Bình Lợi. bạn chạy lên đó cái mới nói là vừa ra khỏi con đường đó thôi nha, bắt đầu là người của bạn là nó giống như là giống như một người kiểu gọi là đã ngứa đó, mọi người tưởng tượng không, là mình đang ngứa, mình gãi nó đã ngứa đó, thì mới nói là con người bạn nó sảng khoái, nó đã như vậy cái tự nhiên hết ngứa mọi người. À, bắt đầu bạn, tại vì trên con đường Bình Lợi, cầu Bình Lợi thì mới hình như là cái đó là một cái đại lộ tên gì thì tự nhiên bất chợt cái mình quên, hình như là Phạm Văn Đồng đúng không, hình như là vậy á. À, thì bắt đầu là bạn chạy hết con đường, bạn kiếm chỗ nào nó vắng vắng, bạn tấp vô bạn coi á, bạn mở ra bạn coi kiểm tra lại thì không còn một cái miếng mắt mèo nào cả, không còn dù chỉ một miếng luôn. Bạn quay lưng vô trong cái vách tường đó, thật sự nếu mà có ai đứng đó nhìn bạn chắc tưởng bạn biến thái không á. Bạn quay lưng vô vách tường, bạn cũng gán bạn dạch cái phần hạ bộ bạn ra, bạn chiếu cái đèn cho bạn coi thì nó cũng không còn một cái gì mà không hề sưng, không hề ngứa, không hề bất kỳ cái gì hết trơn. Trời ơi, bạn nói là bạn sởn da gà, bắt đầu bạn sợ biết rồi, xong vậy là mình shipper, mình gặp ông ma, ông là ông ráp ma rồi kiểu như vậy. À, nhưng mà rồi bạn cũng đi về, tại vì cái đơn đó là đơn cuối rồi. Bạn về nhà thì bạn cũng cứ trăn trở hoài. Sợ thì cũng sợ thiệt. À, nhưng mà mình thứ nhất là bạn cũng hơi tức nhẹ thôi, là bạn nói là mình cũng đã sinh rồi mà tự nhiên chơi mình vậy kỳ cục quá. À, và bạn thấy là cái dáng vẻ của ông đó thì thật ra là cũng rất là kiểu như là tội nghiệp mọi người. À, thì bắt đầu cũng khoảng cỡ đâu bẵng đâu khoảng cỡ tháng sau đó có dịp, bạn không có rảnh đâu bạn qua bằng điều tra làm gì đâu, tại vì cũng bận rộn shipper bận đi đó. Nhưng mà trùng hợp á, cái bữa hôm đó là bạn cũng có một cục hàng giao về cho cái người đó luôn, là địa chỉ căn nhà mà một tháng trước mà mình đi giao mình gặp ma đó. À, nhưng mà lần này là giao vào cái đầu giờ chiều. Rồi bạn nói bạn nhân tiện như vậy rồi thì bắt đầu thôi bạn cũng tới đó luôn. Bạn giao xong bắt đầu bạn mới quay lại chỗ con đường đó. Thì khi mà tới đó như vậy á, ngay chỗ cái bảng mà cấm đái á, là ở phía dưới nó có một cái dòng chữ nó nhỏ hơn. Chữ cái bảng cái chữ kia thì nó bự, còn cái chữ kia nó nhỏ nhỏ hơn chút xíu. À, là dễ gây tai nạn và có trộm cướp. Giống như người dân, thường người dân ở đó người ta ghi một cái bảng kiểu như vậy vậy đó. À, và cái dòng chữ á, cái dòng chữ mà à là dễ có tai nạn và trộm cướp á, là làm như giống như là có người họ bôi xóa này nọ đồ rất là nhiều lần rồi bắt đầu. Giống như là người dân người ta tốt bụng người ta ghi. À, người ta ghi cái chữ là cấm tiểu mà nó ghi nói vậy chứ chữ kia nó kỳ quá. Là cấm tiểu đi, ở dưới dòng chữ vậy đi. Thì không biết cái nhóm nào, cái nhóm người nào hay là một cái gì đó đó, họ một thế lực nào đó đó. Họ cứ xóa cái dòng chữ ở dưới hoài. Cái dòng chữ ở trên thì y nguyên. Còn dòng chữ cứ xóa đi là người dân ta lại ta ghi lại. Xóa đi người dân ta ghi lại. Thì đó là một cái điểm đó cũng, một cái chi tiết nó cũng rất là lạ. Đó, thì bắt đầu bạn mới kiếm một cái quán cà phê, bạn ngồi đó, cũng sẵn, mình cũng muốn nghỉ ngơi, mình ăn miếng cơm rồi nọ rồi đó. Thì bắt đầu mới hỏi những người vòng vòng ở đó như vậy và cũng kể lại câu chuyện của bản thân mình. Trước khi muốn người ta kể chuyện lại thì mình phải cho người ta câu chuyện của mình cái đã, đúng không? Thì rồi bắt đầu là nó à hôm bữa em đi em gặp vậy thì người ta nói trời ơi tội nghiệp cái thằng đó lắm. Nó trời ơi nó mất linh dữ lắm, nó dưới quê lên. Năm đó nó độ khoảng chừng 25 26 tuổi gì đó đó. Nó cũng chạy ráp nó nuôi vợ nó cũng có bầu hay có con thì nó không nhớ nữa. Thì đi ngang cái tuyến đường này nè thì nó được thằng nào á ở trong trung tâm Sài Gòn á. Nó búp ra đây đúng ngay chỗ cái địa điểm đó luôn. Nó tới đó xong chứ bắt đầu là nó cắt cổ nhỏ rồi nó cướp tiền rồi nói chung đánh đấm qua lại rồi nó đập nát xe tùm lum tùm la hết trơn á để mà nó cướp tiền cướp điện thoại này nọ của con nhỏ. Cái lý do tại sao không cướp xe này nọ rồi thì chắc là cái xe cùi quá hay là trong cái lúc đó dằn xé rồi ông đó ông ngồi trên xe bị kiểu như là bị cắt cổ trên xe hay sao đó rồi là lủi đụng vô rồi nát bà xe thành ra nó không thèm lấy à nó mới bỏ xe lại và bỏ cái người lại thôi à quýnh kiểu như là đâm chém rồi dữ dằn lắm rồi bắt đầu mới đi đó. Thì từ sau cái vụ đó bắt đầu là tụi tôi ở đây tụi tôi mới ghi cái bảng nó như vậy. À, nhưng mà có một cái đứa nào nó ra nó cứ xóa hoài à nó cứ ra là nó cứ xóa này nọ đồ thì cái lúc này cái câu chuyện nó lại chia làm hai nhánh nữa mọi người. Một á là những cái người mà gây ra cái vụ án đó họ ghét hay sao đó họ mới xóa, thì cái trường hợp này mình thấy nó có vẻ là nó cũng không đúng lắm ha. Hoặc là cái trường hợp thứ hai nữa là có một cái nhóm nào đó họ cũng có ý định là là cái chỗ này là cái chỗ tao sẽ phải cướp lần thứ hai lần thứ ba này nọ kiểu như vậy thì nó cũng không đúng lắm mọi người, tại vì ăn cướp mọi người đâu có thể nào mà nó làm một vụ một phi vụ một chỗ mà nó cứ làm hoài đâu. À, nhưng mà còn cái vấn đề thứ ba nãy mà nói hai cái một cái thứ ba nữa mà những người dân ở đó người ta nói nha, người ta mới nói không biết có phải là cái thằng ráp đó. Cái thằng ráp nó nghe hơi kỳ nhưng mà đó là cái lời thuật lại của cái người những người dân đó. không biết có phải là cái thằng đó đó nó chết oan ức như vậy, nó không muốn siêu thoát được, thành ra đó là nó muốn cố tình, nó giống như là nó muốn người ta cũng bị giống như nó. Tại vì thường là như vậy nha, những người mà kiểu như người ta ấy, người ta thường kiểu như ganh tị này nọ kiểu như vậy đó, nên nó cố tình nó cứ kiểu như làm không có cái dòng chữ, nó mất cái dòng chữ cảnh báo đi để cho những người người ta tới đó, người ta chờ cái chỗ đó là tụi nó shipper như tụi bay rồi xe ôm, mà những người ta đi vào đường đá dữ lắm. Trời ơi, tôi vòng vòng đây sáng cà phê khai ngáy rồi, trời ơi, dội nước biết bao nhiêu luôn á. Đó, nên cũng có rất là nhiều những trường hợp đứng ở đó tiêu tiểu để xe đó mọi người. Mấy người mà mắc tiểu quá đó, để xe, để chìa khóa luôn, nhảy vô, kéo xe bó tia tiểu lẹ lẹ đi quay qua quay lại là mất tiêu xe. Đó là còn những người dằn dặt lại là còn bị quýnh này, u đầu, gãy tay, gãy chân đồ rất là nhiều luôn. À, đó thì nên bắt đầu là có ba cái trường hợp đó xảy ra như vậy. Thì khi mà nghe rồi bắt đầu á, là cái bạn Tôm này bạn cũng ý định là bạn hiểu, tìm hiểu câu chuyện xong bạn cũng tính bạn lại, bạn cũng thắp nhang, bạn cúng này nọ đồ. Nhưng mà nếu như á, cái bạn nói, bạn lúc đó thì bạn cũng không có biết là trường hợp nào, nhưng mà bạn nghĩ thôi, nếu mà thật sự gọi là trường hợp thứ ba thì thật sự là mình cũng không có thắp nhang để làm gì. Chỉ có cái là hạn chế, mình không có dừng lại ở đó để mình đi tiểu bậy này nọ rồi thôi. Chứ bây giờ đỡ đã mất rồi mà còn là còn cố tình che giấu những cái dòng chữ đó để cho những cái tai nạn đó, mất cái chữ cảnh báo để cho người ta bị tai nạn giống như mình, thì nó cũng, nói chung là cũng không có trách được cái ông ráp đó, tại vì ông oan ức quá đi. Trách là trách cái lũ trộm cướp, cái lũ đó thôi à. À, nhưng mà nếu như ông làm như vậy rồi thì cũng hơi quá đáng chút xíu. Xin lỗi mọi người ha. Nên thành ra là bạn biết được câu chuyện đó, cũng hơi buồn buồn thôi. Cũng đi ngang cái chỗ đó, bắt đầu là không thắp nhang, nhưng mà chắp cái tay lại xá xá mấy cái rồi thôi. Lên xe cũng đi luôn. À, nên thành ra thì nói chung tới hiện tại bây giờ thì bạn cũng có shipper mà, thành ra là một vài tháng cũng quay lại cái chỗ đó giao hàng. Tại vì cái ông ở cái nhà đó shipper quen, mọi người kiểu như búp trên cái app đó, búp đặt hàng trên app đó thì vô đúng bạn là bạn phải là cái người giao thôi. Nhưng mà nếu có đi giao mà về tối khuya đó là chọn cái đường khác đi, chứ không có dám đi ngang cái khu vực nữa ha mọi người ha. À, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nói về shipper mà gặp ma ráp, gặp ráp ma mọi người ha. À, rồi thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn, bạn này bạn xin giấu tên và mình xin phép đặt tên cho bạn này là bạn Tùng. Bạn Tùng này á, là bạn có được một cái ông anh, ông kể lại một cái câu chuyện nói về một cái bờ biển, một cái bờ biển ma ám mọi người. Cách đây á, là khoảng cỡ một vài năm, bạn Tùng này, bạn có đi vào trong đó, bạn có đi vào trong một cái công ty, bạn làm việc và bạn có quen với một cái ông anh kia. Bạn nói là thôi, bạn cũng xin giấu tên thì mình xin phép đặt tên cho cái ông đó là ông Lì đi, mình kêu đại tên Lì đi ha mọi người ha. À, thì cái ông Lì này nè, ổng kiểu như ổng rất là nhát luôn nha mọi người nha. Ổng là cái người, ổng làm ở đó lâu năm hơn mình, lâu năm hơn bạn Tùng, mà bạn Tùng đi đâu đó mỗi lần phiền lắm. Đang ngồi làm cái, ê Tùng Tùng, mày đi chung tao đi xuống dưới đây đi toilet cái coi. Tao đâu có mắc đâu đi với ông chi. Thôi mày đi chung với tao đi mà, dưới đó tối quá. Nó tối thì ông bật đèn lên, trời ơi giờ này cũng mới 4-5 giờ chiều, cha ơi làm gì vậy. Thôi năn nỉ mà, hồi có gì tao cho mày điếu thuốc kiểu vậy. Đó rồi rồi, ví dụ như là bất kỳ chỗ nào mà tối tăm hay là làm một mình này nọ là kêu lấy đồ cũng vậy. Lên trên phòng nó đèn sáng trưng vậy là kêu lấy đồ cũng 1-2 kêu ông Tùng đi chung sợ ma, gần chết sợ. Ông Tùng ông cười hoài trong khi ông lớn hơn mình cả chục tuổi. Cái năm đó là cái ông đó là ông 30 tuổi rồi, bạn Tùng mới có 20-21 thôi. Ông Lì á, nó bắt đầu là cũng khoảng chừng 3-4 tháng trời thôi cũng quen, nó cũng tùy người thôi, những người ta nhát. À, nhưng thì trong một cái lần mà ngủ cà phê á, thì ông Tùng ông mới kiểu như là chê bai mới nói như nè. Nói tôi mệt ông quá ông Lì ơi. Gì đâu mà ông nhát bà cố nội luôn hả, chút xíu trong công ty sáng trưng vậy rồi mốt sao lấy vợ cha, vợ thấy ông nhát quá ai đâu mà dám ưng ông nội. Đó là chê bai như vậy. Thì bắt đầu ông Lì ông cũng ngồi ông cũng im nghiêm túc, ông nói trời ơi phải dụ như mày chưa gặp mày sợ tao không nói, còn cái này tao gặp rồi. Mà tao gặp trời ơi cùng một lúc tao gặp nhiều dữ lắm, tao tưởng đâu lúc đó tao chết luôn rồi đó. Đó, nhưng mà sau cái đợt đó rồi thôi, nói chung là tao sợ lắm mày ơi, mày phải gặp rồi. Mà mày phải gặp cỡ như tao á, thì mày mới biết cái gì gọi là nhát ma, sợ ma chết nhát. Chứ không phải tao đây đã từng tuổi này 30 tuổi nữa, mày đáng tuổi cháu nhà tao rồi đó, mà tao còn phải nhờ mày đi đâu, không ai làm vậy đâu cho nó quê đâu. Đó thì ông Tùng nói trời ơi cái gì ghê vậy, đâu ông gặp sao nói tôi nghe, dù như gặp ma thì nó nói gặp lần hay lần có gì đâu sợ gì vậy. Nói không, tao gặp ghê lắm mày ơi, tao nói là tao tưởng tao chết luôn mà, đâu phải ấy đâu. À, rồi thì ổng mới kể lại, ổng nói là cái lúc, cái khoảng chừng 4-5 năm về trước, lúc đó là ông Lì này, ổng khoảng chừng 24-25 tuổi. Đó là ổng có chơi thân với một cái người bạn kia, một cái người bạn cũng ở dưới quê ổng luôn. Quê ổng là ở Bình Thuận, là ở miền biển đó mọi người nha. À, và cái ông kia thì mình xin phép đặt tên cho ổng là ông Linh đi, mình kêu đại là ông Linh đi ha, đó là ông Lì và ông Linh đi ha mọi người ha. Thì ông Lì và ông Linh đó, lúc đó thì 4-5 năm trở về trước, lúc mà còn 24-25 tuổi là chưa có lên trên Sài Gòn để mà làm việc. Thì ở dưới đó hai ông cũng chưa có đi làm nữa, nói chung là cũng ai kêu gì làm đó, rồi cũng suốt ngày đi nhậu nhẹt này nọ đồ. Và thường á, là cũng hay thích đi mạo hiểm, 24-25 tuổi còn thanh niên mà. À, thì rồi đó cái cũng hay có một cái thói quen là đi chung với nhau là khoảng chừng 5-6 giờ sáng là sẽ dân miền biển, mọi người người ta có thói quen là 5-6 giờ sáng đi ra biển tắm biển khoảng chừng đâu ngâm ngâm biển 20 phút nửa tiếng rồi đi lên cho nó có sức khỏe với lại nó mát mẻ buổi sáng nữa. À, thì hai anh em cũng thường hay đi chung với nhau như vậy. Thì rồi đó cái hôm đó đó là cái ông Linh này ổng mới nói với ông Lì, nói ê Lì Lì, tao mới biết có một cái này nè, bây giờ á, mày đó giờ mày bơi, mày dân biển vậy, mày bơi, mày lội đồ dữ không? Nói tao cũng không biết nữa, mà biển dụ như sóng lớn quá thì thôi, chắc tao cũng nhát. Chứ mà nếu mà sóng cũng ít thì chắc tao cũng lội, chắc cũng được, cũng phải là 500-700 mét cây số á nghe. Chứ không ít đâu nha, nhân khỏe dữ lắm. Cái nó, ừ vậy được rồi, à, mày biết á, ngay chỗ cái bãi biển á, mà tao với mày hay đi ra để mà tắm đó, đó là mày bơi lại kia chút xíu á, có một cái cầu nho nhỏ là bơi tới đó á, là có một cái biển nó đã lắm, có một cái vùng này nọ, nói chung là nó hoang sơ, nó hoang vắng lắm đó, mà chỗ đó nhậu nhẹt này nọ đồ khỏi bị đuổi. Tại vì thường á, mà nhậu nhẹt ở ngoài bờ biển nhiều á là sẽ bị giống như mình đây, mình ra công viên mình nhậu thì bị dân phòng kiểu như đuổi đi đó. Thì ở dưới miền biển cũng đôi khi cũng có cái chuyện đó, đôi khi thôi đó, nên thành ra ông Linh nói thôi nhậu cái chỗ của mình á, nhậu lâu lâu dân phòng này nọ đồ nó đuổi hoài mất tội quá, thôi bây giờ mình bữa sau á nghe, ngày mai đi tao với mày thử lội qua bên đó thử coi, nếu mà được á mình chọn cái địa điểm đó mình nhậu luôn đó. Mình nhậu ở đó mình kêu bạn bè, tại vì từ cái chỗ đó lội qua độ khoảng chừng tao thấy chắc ngắm ngắm chừng 300-400 mét hả, mà mày biết rồi vùng biển bên mình sống cũng đâu có bao nhiêu. À thì rồi bắt đầu ok, bắt đầu là hai ông này mới đi. Thì thật ra đó cái vùng biển đó mình xin nói trước luôn, nó cũng không phải là quá hoang sơ đâu đó, mà chẳng qua là là từ đất liền mình đi qua nó khó, phải có thuyền thúng, phải có cái này cái kia để đi qua, là dân là kiểu như dân làng chài nọ đồ, người ta khó di chuyển khó khăn, người ta không có sử dụng thôi, chứ thật ra cũng không phải là hoang sơ dữ lắm đâu. Thì rồi cái lúc đó đó là 4 giờ sáng là ông Linh đi qua nhà ông Lì, bắt đầu kêu ông Lì dậy, hai anh em mới đi ra ngoài biển đó, à, để mà là đi bơi qua bên kia. Cũng mặc quần áo rồi nọ rồi đi ra đó, bắt đầu là cũng lột cái áo gì đó, bắt đầu là cũng mặc quần đùi nhảy xuống, bắt đầu mới lội qua. Thì khi mà lội qua như vậy cũng không có mệt mỏi gì đâu, nhưng cái lúc này bắt đầu xảy ra chuyện nha. Cái lúc mà lội gần tới như vậy thì ở gần biển là nó có những cái đàn chim, không biết con chim gì thì mình không biết, nhưng mà những cái chỗ hoang vắng á thì nó hay kiểu như đậu ở đó, mà nó bay là nó bay theo đàn. Trừ khi nào có người dí nó, hay có ai chọi đá, hay là có những con vật nào đó dí nó đó, thì nó mới bay loạn xạ thôi. Thì lúc này cả hai ông đang hì hập cũng vài trăm mét, nói chung là cũng mệt mệt rồi đó, cũng đuối rồi đó. Thì vừa đến bờ vừa hụp cái đầu lên thôi thì thấy nguyên một cái đoàn chim bắt đầu là nó bay loạn xạ hết trơn luôn. Ha, nó bay loạn xạ hết trơn luôn. Thì bắt đầu á là ông Linh này ông mới nói với ông Lì, nói trời ơi, chim ở đây nó nhát dữ hay nó không có dạng người ha. À, cái gì đâu, mình mới vừa hụp lên mà xa, còn từ đây trong bờ còn cách đâu cả chục thước mà nó làm gì nó bay loạn xạ. Thì ông Lì ông cũng nghe vậy, ông cũng dầm, nó ừ ha, cũng nói chung chắc chim mà chim hoang dã mà nó ít gặp người đó, thành ra là nó không có dạng. Thôi đâu đi lên để coi bãi này sao, coi nhậu nhẹt được không. Thì ngay cái lúc này khi mà hai người bắt đầu cũng đi từ từ, cũng đi lại lên cũng tới ngực, bắt đầu từ từ thấp xuống tới bụng, nhưng mà kiểu như bước vô mấy bước như vậy, thì bắt đầu á là mới nghe được cái tiếng nó sạc như vậy nè. Giống như cái tiếng mà con chó hay là con mèo gì đó là nó đang chạy trên cát á, nhưng không hề nghe tiếng sủa hay tiếng của mèo kêu gì cả. Thì hai người cũng dầm, nó ê như đâu có con chó ở đây hay gì mày, nên nó dầm coi. Thì ông Lì này ông cũng cứ đang dầm như vậy nè, thì thấy đúng thật sự là từ phía xa là có một cái con chó. À, con chó miền biển nó bự lắm nha mọi người nha, là nó đang kiểu như nó chạy vòng vòng vòng nó ấy con chó kìa. Ủa, con chó bự dữ tơi, con chó này trời ơi mừng biết thịt thà ăn chắc 4-5 bữa nhậu nha. À, ông Linh thì ông lại khoái thịt chó đó, biết phải chó của chủ không thì chó quang đây chắc vô đập đầu mẹ mày, đập đầu đi rồi tối nay nó có mồi ngon ăn luôn. À thì ông Lì ông cũng nghe vậy nó nghe cũng được, nói chung là ông Lì thì ông cũng không có mê cái môn đó lắm, nhưng mà thôi lên bạn mình rủ thì mình cũng hùa theo mình làm. Thì rồi lúc này đó hai ông đi chạm chó mà mọi người biết ha, đã đi lâm khâm xuống như vậy gì nè đó, thì lâm khâm thì từ từ tới thì bắt đầu là ông Linh thì ông dạng hơn, tại vì cũng nghe nói là lịch sử ông Linh cũng từng đi cũng bắt mấy con chó rồi đó. Đó thì đi phía trước đó, còn cái ông Lì thì ổng đi phía sau cách độ chừng 2-3 mét gì đó, đi từ từ phía sau như vậy nè. Mà mọi người nên nhớ cái trời lúc đó là nó mới khoảng cỡ 4 giờ mấy thôi nha, là nó hơi sáng kiểu như hơi dạ thôi chứ chưa có sáng hẳn đâu. Thì khi mà đi tới gần con chó độ khoảng chừng 4-5 mét gì đó nó ngang, thì lúc này tự nhiên á ông cái ông Linh kia đó bắt đầu ông quay đầu ông bỏ ông chạy, ông kêu chạy mày ơi, chạy. Thì bắt đầu ông Lì kia ông cũng chạy, mà ông nghĩ trời ơi thằng này nó nhát dữ trời, nghe nói mà kinh nghiệm bắt chó đồ dữ dằn mà sao chạy dữ vậy. Đó bắt đầu chạy, hai ông mới chạy bắt đầu ông Lì ông kêu làm gì vậy, bắt đi làm gì, mày sợ gì mày chạy vậy, nó dí mày nó cắn mày hay gì. À, nhưng mà quay lại nhìn thì con chó nó không hề dí nha. Con chó nó không hề dí, nó vẫn đang đứng một chỗ, nó đang kiểu như là nó cũng quay cái đầu nó dòm như vậy nè. À, mà nhìn xa xa thì cũng nhìn không có rõ đâu. Đó thì lúc này nói như vậy xong bắt đầu ông Linh kia ông mới quay qua ông nói chạy đi chó ma. Nói cái diện chó ma, chó đứng rõ ràng vậy mà nó dí chim chạy bay vòng vòng chó ma cái gì. Nên mày nói cái gì ông nội, ma chi ma chó ma gì. Bắt đầu ông Linh ông vừa chạy mà ông vừa thở hơi lên. Nó không có cái đầu ma nó không có cái đầu. À thì khi mà bắt đầu ông Lì ông nghe như vậy rồi nha, ông cũng cái gì ghê vậy, cái chó không có đầu gì ghê vậy. Bắt đầu thôi bạn mình chạy thì mình cũng chạy theo luôn. Đó thì chạy dọc bờ biển như vậy nè, bắt đầu chạy một hồi nữa bắt đầu tới một cái tảng đá lớn. À bắt đầu mệt lắm rồi, lúc đó chạy trên cát rất là mệt mọi người. À bắt đầu mới ngồi xuống đó mới thở hồng hộc như vậy nè. Ông Lì mới quay qua mày nói thiệt không mày, cái gì ghê vậy, giờ này cũng gần sáng rồi mà má cỏ cái gì. Nói thiệt mày ơi, trời ơi tao tới gần tao thấy nó, ủa sao con chó này nhìn nó bự con quá. Thì tại vì thường á con chó mà chó cỏ mình chó miền biển á nó bự con là cái cổ nó cũng hơi dài mà sao con này nó bự con quá mà sao nó cổ cái cổ nó cục ngủng sao kỳ vậy. À thì khi mà tới gần như vậy nha, bắt đầu là con đó nó mới quay cái đầu qua. Đúng thật sự nó, nếu mà nó đúng luôn là coi là nó quay cái phần vai của nó qua, kiểu như nó quay phần vai của nó qua như vậy nè. Thì khi mà nó quay qua là nó không hề có cái đầu luôn. Đó mà ngay cái phần cổ mới giống như mình tưởng tượng cái cảnh mà bây giờ là mấy cái chỗ mà bán thịt cầy nó hay chặt cái đầu con chó ra đó. Mặc dù mình biết nhưng mà nói nghe nó hơi ấy nhưng mà mình phải tưởng tượng như vậy nó mới ra. Đó là cái phần đó là bắt đầu nó có những cái cuốn họng đồ này nọ rồi đó. Mà cái đó là người ta quay rồi, người ta thui rồi nha. À còn cái này là tươi luôn, tươi là máu me đồ tùm lum tùm lá hết trơn á. À thì ông Linh ông thấy cái cảnh đó rồi bắt đầu là ông mới quýnh quá ông bỏ ông chạy như vậy. Rồi thì khi mà ông Lì ông nói như vậy nè, nghe thằng bạn mà nó kể lại như vậy thì nói chung là cũng nửa tin nửa ngờ. Thứ nhất là thằng Linh nói nhiều khi á là cái trời nó cũng chạng vạng sáng như vậy thì nhiều khi nó mắt nó mờ nó nhìn sao. Rồi cái thứ hai nữa thì trời ơi gì con chó mà không có đầu cục đầu như vậy thì đó giờ nghe chuyện ma, đọc chuyện ma, nghe ông bà già xưa kể chuyện ma cũng nhiều nhân nhưng mà cũng chưa nghe cái vụ đó bao giờ. À nên thành ra là cũng không có tin cho lắm, cũng cứ ngồi im đang ngồi cũng thở như vậy. Thì đang ngồi thở chút xíu như vậy bắt đầu là coi như ông Linh là ổng là cái người gặp trước không à. Ông Linh bắt đầu ông đang ngồi được chừng 5-7 phút mà ông mới vỗ vai ông kêu Lì ơi mày giờ mày Lì ơi mày thấy cái gì ông Lì ơi, chạy nữa mày ơi. Đó thì ông Lì nó nói như vậy nè, tại vì cái câu chuyện hồi nãy là mình chưa tin thằng bạn mình lắm nên lần này nó kêu chạy nữa, nó kêu thôi mày gì mày chạy hoài, nó bơi mấy trăm mét rồi giờ bắt chạy trên cát chạy mệt thấy mẹ mày chạy hoài thấy cái gì, vụ gì mà chạy gì nữa. Kìa mày giờ không mày đó kìa. Đã thì bắt đầu cũng nhìn theo cái tay của Linh nó chỉ coi. Thì khi mà nhìn lúc đó lần này là ông Lì này ông thấy luôn. Nhìn ra ngoài đó thấy cách độ khoảng cũng xa nha. Cũng phải là cỡ chừng 10 mét 20 mét gì xa lắm nha. Đã, nhưng mà vừa đủ thấy tại vì á mọi người biết không. 4 giờ rưỡi với lại 4 giờ 45 nha, là nó sáng lên khác nhau dữ lắm mọi người, là ánh sáng nó càng ngày nó càng rõ. Đó là kiểu như vậy. Thì lần này là coi như là mặt trời nó cũng vàng vàng rồi, kiểu như là hình như là bình minh đúng không? À, hay ố gì mà bình minh hay hoàng hôn gì đó kiểu vậy. Bình minh, rồi nó hơi sáng à. Rồi. Thì ông Lì này ông nhìn ra hai người đều thấy luôn có một cô gái đi từ ở ngoài biển đi vô, cho tới khi mà ông Lì này ông nhìn là cô đó cổ đi gần muốn tới bờ nhưng vẫn còn ở dưới biển. Mặc một cái đầm trắng, một cái đầm trắng mọi người, mà cái đầm nó rộng phùng phình mà những cái đầm nó không hề chạm nước. Cái đầm mà còn không chạm nước rồi thì chắc chắn là cái chân cũng không chạm nước đâu ha. Đó là đang kiểu như đang lướt lướt mà lơ lửng trên nước như vậy nè, đang đi vô như vậy trên biển như mọi người, sóng đánh lăn tăn thì sóng nhẹ thôi. Sóng lăn tăn như vậy mà cô đó cái đầm của cổ mà còn cách mặt nước độ khoảng cả gang tay hơn thì mọi người biết rồi đó. Trời ơi, thấy như vậy là lần đầu tiên trong đời mà thấy ma nha. Ông Linh kia không biết là trước đó ông thấy ma hay không, rồi ông chạy được. Còn ông Lì này ông nói thấy một cái rồi bụng đủng tay chân. Trời ơi, mà ông Linh được cái không bỏ bạn nha, ngồi vậy chạy Lì ơi. Thì ông Lì ông có chạy nổi đâu, ông đụng đụng tay chân rồi bắt đầu là sốc nách con bạn lên nè. Sốc lên bắt đầu là mới kiểu như mới tát cái mặt, mày chạy đi nó dí tới bây giờ, mày chạy nó dí tới bây giờ. Lúc đó mới bình tĩnh lại, bắt đầu là mới kè ông Linh kia, ông kè ông Lì mà chạy. Thì chạy được gần 5-7 bước là bắt đầu ông Lì kia ông cũng đỡ rồi, bắt đầu là mới buông bạn mình ra, bắt đầu là hai thằng chạy được. Đó hai thằng chạy dọc chạy nữa, chạy độ đâu cũng phải là cũng hơn 100 mét á, mà chạy cát nữa mọi người, nó mệt quá chịu không nổi. Ông Lì ông mới quay ông liếc lại ông ngó thì không còn thấy nữa, thôi không hết rồi, mất rồi. Đó thì nhìn phía xa bắt đầu là thấy có một cái thúng, thấy có một cái thuyền thúng mọi người, cái thuyền thúng ngoài biển mà nó bự lắm nha, thuyền thúng đó là cũng 4-5 người vô ngồi còn vừa đó nha. Thì mới thấy cái dấu hiệu hồi nãy giờ là hoang sơ, toàn là thấy chó, thấy cô gái ma, thấy chim chóc, cây cối không à. Bây giờ thấy một cái thuyền thúng, có nghĩa là một cái vật của con người làm. Thì nghĩ trong đầu thôi, thấy cái thúng rồi, ở đây là tới chỗ mà người ta hay ở tập kết này nọ, đồ lựa, hải sản, đánh bắt cá đó. Thì chắc chắn là có người ở đây. Bắt đầu mới chạy lại cái chỗ cái thúng đó, mới ngồi xuống, mới dựa vô cái thúng đó. Mới dựa vô cái thúng đó mà ngồi nghỉ. Cái thúng nó rất là cao, mọi người nghe cái thuyền thúng, nếu mà những người nào mà chưa biết á, tưởng là nó nhỏ không gấp. Nếu như mọi người đứng á nha, thì cái thuyền thúng nó cũng phải tệ lắm, nó cũng phải tới bụng mọi người. Còn nếu như mọi người ngồi dựa vô là cái thuyền thúng nó cao hơn đầu luôn. Cái thuyền thúng nó bự gì đó, mà nó màu xanh. Cái thuyền thúng nó là nó màu xanh biển như vậy luôn á. Rồi bắt đầu mới ngồi xuống đó, hai ông tới đó là mệt, dữ thần mệt. Bơi lội mấy trăm mét vô gặp chó ma, chạy thêm mấy chục mét cả trăm mét nữa, rồi đập thêm cô gái ma, là chạy thêm một cái nữa là thở không nổi luôn rồi, kiểu như thở mà nó rát, kiểu như là nó rát cái ngực luôn rồi. Hai người đang ngồi thở nên trời ơi cái gì ghê quá, cái chỗ này mà ăn nhậu con mẹ gì, trời ơi xỉn vô mà không biết đường về, mà nó đè nó hù cho một cái thôi đi chắc bỏ mạng luôn. Đó là ông Lì ông đang ngồi than thở như vậy. Rồi thì đang ngồi, lúc này là cũng mới vừa ngồi xuống đâu chừng 2-3 phút, đang lấy lại cái hơi thở, đang vừa nói vừa, kiểu như là vừa ngồi mà vừa than thở nói như vậy. Thì bắt đầu kiểu như mình nói mà sao nãy giờ sao tự nhiên thằng Linh nó ngồi kế bên mình sao mà nó im ru, nó không nói, chứ không trả lời, trả vốn gì hết trơn vậy. Mới quay qua thì vừa quay qua một cái thấy ông Linh ông ngồi, ông dựa vô cái thúng mà ông trợn mắt vậy nè. Ông ngồi ông trợn mắt mà ông dòm đâu trên trời, ông ngồi ông dựa ông dòm vậy nè. Hú hồn nha, lúc đó là tưởng đâu là thằng bạn mình nó chạy nó mệt quá đứng tim nó chết đó. Thật sự ông Liễm nói cái gì, tưởng đâu chết rồi. Bắt đầu mới quay qua nó kêu lên mày lên ơi, mày bị gì lên, đừng làm tao sợ lên. Thì ông Linh ông ngồi vậy nè. Ông mới quay qua từ từ đấy. Lì ơi. Mày dòm coi bên cái vai bên phải của tao coi có cái gì không vậy Lì ơi. Đó mà ông làm vậy đó, ông nói ông cà dấp vậy đó. Bắt đầu ông Lì này cũng lúc này là chạy tới đây ngồi là cũng gần 5 giờ mấy là coi như là trời nó cũng sáng rồi. Tại vì gần biển lúc nào trời nó cũng sáng nhanh hơn đất liền hết á. Tại vì mặt trời lên sớm á kiểu vậy. Rồi bắt đầu ông Lì mới dòm kiểu như ngước mới dòm bên vai bên kia. Trời ơi. Vừa dòm qua cái vai bên kia một cái mọi người. Ở trên cái vai của ông Linh á là đặt nguyên một cái bàn tay trên đó, mà cái bàn tay là từ ở trên cái thúng lồi xuống mà đặt lên cái vai, tại vì đang ngồi giữa vậy nè, Thì từ ở trên cái thúng mọi người đó là lội xuống bàn tay mới chụp vô một cái vai như vậy vậy nè. Một cái bàn tay mà nó trắng xác mọi người ơi, mà còn nước nữa nha, nước biển á là còn đang nhiễu nhiễu ướt luôn cả cái vai của ông Linh như vậy nè. Là đặt cái bàn tay mà nó kiểu như là không phải là bóp vô nha, mà cái bàn tay chỉ đặt lên như vậy, là đặt một cách hững hờ á, giống như là một cái kiểu như cái không hồn nó để cái tay lên như vậy nè. À, thì vừa ngay lúc này chưa kịp trả lời cho Linh nó biết là cái bàn tay nó thì vừa kiểu như vừa chớm chớm dầm dầm nha. Thì ngay tức khắc lúc này ông Linh là cái vai bên phải, ông Lì là cái vai bên trái mọi người. Đang dầm dầm nghe một cái bịch một cái là bắt đầu liếc xuống dầm là nguyên một cái bàn tay bên này luôn. Giống như mọi người tưởng tượng là có một cái người nào đó, họ đang ở trong cái thuyền thúng đó, bắt đầu là họ đưa hai cái tay kịch xuống như này, họ dịnh vô trên hai cái vai của hai cái ông này như vậy nè. Rồi tôi nói là hú hồn hú vía bắt đầu đứng dậy, bắt đầu là lúc đó là chạy không nổi, thật sự là sợ lắm luôn đó mà chạy không nổi nữa. Hai ông bò không luôn, bò dưới cát, bò dưới cát như vậy vậy nè. À, thì bắt đầu bò chút xíu, bò tới vô trong kiểu như mị mị trong những cái hàng dương, những cái cây nọ đồ mọi người ha. Bắt đầu mới nằm trong đó, bắt đầu mới không có dám dòm ra biển mà cứ quay vô trong mà cứ ngồi, cứ nhắm mắt. Hai người bắt đầu là sợ quá, cứ nhắm mắt như vậy vậy nè. Thì một chút xíu sau bắt đầu là mới nghe một cái giọng nói. Mà lần này là người thiệt. Hai bay đâu đây vậy? Mổ ăn cắp cá gì nào đâu ở đây chứ vậy? Nhậu nhẹt vô đây em. À bắt đầu mới mở mắt ra. Lúc đó là tưởng ma không nha. Ông Lì ông mở mắt ra mà đuối dữ lắm, mệt dữ lắm. Mới dòm dòm thấy ở chân chạm đất rồi đi. Ông chú cũng lớn tuổi. Dòm dòm hồi không biết người hay ma. Cứ im cứ dòm dòm sợ dòm dòm vậy nè. Bây giờ cái gì? Đứng ở đâu đi về tự nhiên đi qua đây, trời ơi bên đây rồi, để cái chỗ quan sơ vắng vẻ là không có cho ai biết rồi. Tụi thanh niên tụi bây giờ cũng kiếm ra chỗ này rồi, mốt bày đặt ăn nhậu rồi lôi lo kẹo kéo đồ ra hát hò nữa không. À thì nghe nói vậy thôi chắc biết là con người. Bắt đầu mới ngồi vậy, hai ông bắt đầu mới ngồi vậy, nói chú ơi chú còn lại chú ơi chú có kìa, có cái gì chú chở con về chú ơi, con ở bên đây nè, nói nhà nọ đồ đó, con chú đưa con về đi, con sợ quá, con gặp ma nó nhát con 4-5 lần luôn, con sợ lắm rồi chú ơi. Đã thì bắt đầu ông nghe cái vụ ma nhát gì vậy, nó vậy hả, bị mày nhát rồi hả, thôi đi lên đây, đây tao lấy xe bò tao đưa tao bây về. À, những cái vùng biển ngoài đó thường là có xe bò họ đi đưa giao hàng hải sản rồi đó. Mới lên như đây bắt đầu mới leo lên trên xe bò bắt đầu đi như vậy. Thì ông đó mới nói trời ơi. Thì nói chung á, là cái chỗ này thì nó cũng hơi hoang sơ, mà nói chung là người ta chết ở đây thì cũng nhiều. Từ cái thời ngày xưa nữa chứ không phải như bây giờ, những cái thời mà kiểu vượt biên đồ này nọ kiểu như vậy mọi người. Đó rồi cũng trôi dạt ở đây nhiều dữ lắm. Đó thì với lại cái một phần đó là cái địa thế hiểm trở này nọ, rồi thanh niên tụi bay ít khi nào biết tới lắm. Dân già già như tao thì mới biết vậy thôi. À, thì đâu tụi bay gặp sao nói tao nghe. À rồi thì bắt đầu là cũng kể là gặp con chó như vậy, rồi gặp cô gái như vậy, rồi gặp cái người nằm trong thuyền thúng như vậy. À thì nói nói chung là nhỏ đó thì nói chung nó ra đây nó buồn bã cái gì đó, nó đi tự tử, nhà nó kế bên đây nè, nó mất đây cũng 4-5 năm rồi đó, thì nó biết nó ra đây dân trời ơi vòng vòng biển đây dân ta thấy mà người nào tự tử là người ta ra, ta không có cản, ta không có cho đó, mấy người dân chài cá dân biển ta thấy là người ta cản hết trơn à, nên không biết nó tìm hiểu đâu á rồi nó biết được cái biển này, nó ra nó tự tử rồi thôi, rồi ra đây rồi nó quan vắng ai đâu mà cứu. Còn cái vụ mà cái thuyền thúng đó thì nói thì cái thuyền thúng đó thì đúng thiệt là mới cách đây chừng 3-4 tháng thôi. Đó là có cái ông đó, ông cũng sáng sớm đi lấy thuyền thúng ra ngoài biển, ngoài tàu lấy hải sản vô đó. Thì tối hôm trước nhậu nhẹt đồ sao đó thì buồn ngủ quá, say xỉn quá. Lấy hải sản vô rồi nha, mà nằm trong thúng vô tới bờ rồi nằm trong thúng ngủ luôn. Thì khi mà ngủ như vậy rồi bắt đầu xương nó xuống rồi bệnh gió mọi người. Đó là trúng gió là mất trong cái thuyền thúng đó luôn. À thì khi mà người ta biết được là 2-3 bữa sau người ta mới biết nha, tại vì cái chỗ đó hoang vắng lắm, dân địa phương có người biết người không, mà cái người biết cũng ít khi nào tới lui nữa, tại vì đi tới đi lui nó khó khăn dữ lắm. À thì tới khi mà người ta biết được rồi đó ngang là cái ông đó là nhìn ổng kiểu như ổng thối rửa luôn rồi đó. À tại vì nước kiểu như là có nước biển rồi muối mặn này nọ đồ vô đó. Đó thì rồi bắt đầu người ta mới đem lên, cũng có giấy tờ thì thân này nọ đồ thì người ta mới báo cho người nhà để mà tới nhận xác để làm đám tang. Và còn cái thúng đó là người ta cứ để luôn, tại vì cái chỗ đó hoang sơ mà kiểu như là cha chung không ai khóc đó, thì thôi không ai dọn thôi cũng để luôn, để hoài không ai dọn luôn. À thì thành ra là đó là cái người đó, cái vong hồn của cái ông đó chính là cái người mà đặt hai cái tay lên trên hai cái vai của hai cái ông này. Mà ông Lý ông nói trời ơi, chắc hết kiếp không quên được cái lúc mà cái cô gái là đã ghê rồi, mà cái bàn tay đặt lên một cái cách nó hững hờ mà nó nhợt nhạt, nó ghê dữ lắm, mà nó lạnh kỳ cục lắm mọi người ơi. À, nên thành ra là không bao giờ mà quên mọi người ha. Khi mà về đến cái bãi biển mà cái chỗ mà hay tắm rồi đó, là lúc đó bắt đầu hai ông bắt đầu là coi như là như mừng giống như là chết đi sống lại đó. À, mới nói với nhau thôi, cái chỗ đó coi như bỏ luôn, không có mà dám quay lại đó để mà nhậu nhẹt. Đó, rồi bắt đầu là từ sau hôm đó, ông này là coi như ông sợ ma truyền kỳ. Ông sợ ma truyền kỳ khói lửa luôn, đi tối tối hay là không dám đi đâu. Sau này ở dưới đó hoang sơ quá, bắt đầu mới thôi, mới đi lên trên Sài Gòn, vừa đi làm, mà vừa là thôi, nghỉ Sài Gòn, đông đúc, náo nhiệt, đỡ sợ ma hơn. Nhưng mà lên tới đây vẫn còn sợ, thành ra là ông Tùng gửi chuyện cũng hay bị kêu réo đi tiêu tiểu rồi nọ, rồi hay phải dẫn đi là như vậy mọi người ha. À thì khi mà bạn Tùng bạn nói bạn nghe cái ông Lì này ông kể lại câu chuyện này rồi đó, thì mới biết lý do tại sao mà ông sợ ma dữ vậy. Trong vòng khoảng, nói chung là từ lúc 4 giờ mấy cho tới lúc gần 5 giờ, trong vòng không tới 1 tiếng đồng hồ mà gặp ba con ma như vậy, con ma chó rồi cô gái ma rồi cái ông đó như vậy mà liền tù tì mà gặp. Mọi người phải hiểu như vậy nè, nếu như mọi người đang trong trạng thái bình tĩnh, có sức khỏe, mọi người gặp đi đỡ hơn. Còn hai người này là mới vừa lội biển mấy trăm mét lên là cơ thể nó mệt, nó suy nhược, nó mệt, mà lại gặp ma rồi phải bắt đầu là chống chọi với cơ thể mà chạy nữa, vừa mệt mà vừa sống trong sợ hãi này nọ, rồi thành ra là cái trí nhớ nó khắc ghi rất là lâu. À, nó khắc ghi này nọ rất là lâu, thành ra là có thể là mãn đời luôn. Hai ông này vẫn không thể nào quên được những hiện tượng đó, những hiện tượng kinh dị trên bãi biển ma ám mà mọi người ha. Rồi, đó là câu chuyện thứ hai ngày hôm nay thôi. Bây giờ là mình chuẩn bị qua đến cái câu chuyện thứ ba ha mọi người ha. Thì câu chuyện tiếp theo này là do một bạn tên là Khải Võ, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Thì bạn Khải là bạn ở dưới Đồng Tháp và năm nay bạn đã được 22 tuổi rồi. Nhưng cái câu chuyện này bạn kể lại là cách đây là cũng khoảng cỡ 10 năm mọi người. Thì cái thời điểm đó đó là bạn nói là bạn có... cách đây 10 năm lúc đó là bạn 12 tuổi đúng không? Thì bạn ở dưới quê, bạn ở dưới Kiên Giang. Thì ba mẹ bạn thời điểm đó là có bắt đầu là có đi nuôi vịt. Mà nhà bạn đó là bạn kiểu như rất là nghèo luôn. Bây giờ thì nhà bạn đỡ đỡ rồi, kinh tế ok rồi. Chứ còn ngày xưa là nghèo dữ lắm. Nuôi vịt đó nha, mà nuôi được có 38 con thôi, chứ không có được nhiều đâu. Và nuôi vịt thì đương nhiên là sẽ nuôi vịt đi chạy đồng như vậy đó, là đi tới đâu là sẽ dựng trại rồi ở lại đến đó. Là bạn có đi với ba và với mẹ của bạn. Rồi, thì cái hôm đó bắt đầu là cũng đi đến một cái vùng kia, nói chung là thấy cũng là có rau muống, rồi có cái này cái kia để cho vịt ăn này họ, rồi thì cũng cắm trại để mà ở lại. Rồi, thì bắt đầu á là ba đó ổng mới tìm được một cái cây, không biết là cái cây đó là cái cây gì thì bạn Khải mà nó không có nhớ nữa. Bắt đầu là ba mới lấy một cái vàng bao á, kiểu như ba rào lại một vòng như vậy nè. Cái đường kính nó độ khoảng chừng 4-5 mét gì đó. Đó, bắt đầu là mới lùa vịt đi vô trong đó. Sáng thì lùa vịt đi chạy đồng này nọ rồi ha. Đó, mẹ thì cũng đi bán vé số, rồi bạn cũng đi làm linh tinh như vậy, đi phụ hợ như vậy. Tối thì bắt đầu là lùa vịt về vô trong cái gốc cây đó, bắt đầu là mới đóng cái cổng lại, thì chắc chắn là con vịt nó không có thể nào mà nó đi ra được ha. Thì rồi đó, tính đó, ba ổng rất là kỹ luôn, cứ nửa đêm nửa hôm, tại vì ổng sợ người ta ăn cắp vịt của ổng đó mọi người. Thì ổng cũng hay đi ra, rồi ổng cũng hay lọ mọ, ổng đi kiểm tra, cầm đèn pin soi rọi nọ nè. Thì cái buổi sáng hôm đó đó thì ổng đang ngồi, bắt đầu là ổng mới nói với mẹ, mấy bà ơi, tôi nghi chắc vòng vòng đây chắc mấy thằng xỉn, mấy thằng sai xỉn á, nó đang mè cái đám vịt của mình. Chứ nói sao không biết, bộ ông thấy nó hả? Nó trời thôi nhan, ở đây là rừng nào cập nấy nhan, thấy nó thôi đuổi nó đi, nên chứ đừng có mà kiếm chuyện quýnh lộ quýnh lạo mất công nha. Trời ơi, tôi thấy nó thì tốt biết bao nhiêu, không có thấy mà sau khoảng chừng 2-3 giờ đêm qua đó, tôi cứ đi ra ngoài chuồng vịt á, cái tôi có hửi được cái mùi mà trời ơi, nó nồng nặc cái mùi rượu ha. Nó giống như là có ai mà đổ rượu, nó nồng nặc cái mùi rượu luôn. Cứ nói, ủa gì kỳ vậy, ai mà trong chuồng vịt mình đổ rượu vô làm gì. Cái cũng cầm đèn pin nhìn soi vô trong cái mấy con vịt đó, thì mới thấy là không có, vẫn đủ 38 con. À, nhưng mà lông vịt này nọ đồ là nó rớt rất là nhiều. Có nghĩa là giống như có ai mà mới vô cố gắng để mà bắt một con đó. Mọi người biết mà vô chuồng vịt đó mọi người, mình lùa vịt đó là vịt nó chạy dữ lắm. Nó chạy, nó nhảy, rồi nhiều khi là lông nó rớt này nọ đồ rất là nhiều. thì chợ dân chăn dịch lâu năm này nọ rồi, thành ra là cũng nhìn cái tình trạng đó là biết à, là có mới có một thằng sai xỉn nào đó đó là nó đang cố tình nó kiểu như nó rượt bắt, nhưng mà hên mình đi ra cái nó bỏ nó chạy. Cái nói trời ơi cái gì, bắt đầu bà mẹ mới nói cái gì ghê ta, thôi thôi bây giờ cố gắng kỹ lưỡng chứ biết sao giờ, ở đây ví dụ như gặp nó còn nói chuyện với nó được chứ giờ không gặp nó biết sao. Đó rồi cũng hai ba bữa liên tục thì ba ông cứ canh, ông cứ nói hoài, nó sao mà tối vậy, tôi đi ra là tôi cứ nghe cái mùi rượu, tôi cứ nghe cái mùi rượu hoài mà sáng nó hết rồi mọi người nha, sáng là đi ra kiểm tra rồi đưa dịch đi chạy đầu rồi, nó là không còn nghe mùi gì hết, nhưng mà tối là cứ nghe cái mùi rượu như vậy hoài. Thì rồi đó, tới được khoảng cỡ độ một tuần lễ đó, thì cái lúc này nè là ba ông cũng đi ra ông kiểm tra như bình thường, nhưng mà bắt đầu là ông sáng hôm sau thì bắt cái mặt ông buồn so hả, cái đầu ông mới nói với lại mẹ, nói bà ơi tối qua bị chết mẹ nó con dịch rồi. Ủa bộ cái thằng sai xỉn nó me mình có tuần lễ nay, trời nó chịu khó dữ trời, có con dịch thôi mà nó me mình có tuần lễ nay để mà nó ăn cắp vậy đó hả. Nói không phải, tôi là tôi nói chết chứ đâu phải là tôi nói mất một con dịch đâu, tôi nói là chết một con dịch rồi. Nói ủa sao chết, bộ nó cắn lộn nhau hay gì mà chết. Nói sao tôi thấy nó lạ quá rồi đó, tối hôm qua tôi dục rồi, tôi đem ra tôi dục sau nhà có gì thôi, lỡ rồi bà mừng mà kho mặn ăn từ từ, mà tối hôm qua tôi đi ra tôi cũng nghe cái mùi hôi rượu đó, tôi cũng nghe mùi hôi rượu, tôi nói gì kỳ cục vậy. Tôi tới cầm đèn pin tôi soi soi tôi đếm, nó còn 37 con. Trời đất ơi, nó tá quả, nó không lẽ hôm nay mình ngủ quên rồi, cái thằng ăn trộm nó, cái thằng mà nó me tuần lễ nay đó, rồi nó tới sớm một bước rồi nó vớt mẹ nó con dịch nè. Đó, đang lay quay đếm lại, đếm lần thứ hai, đếm lần thứ ba, vẫn là 37 con. Thì đang đứng đếm thì thấy tự nhiên có cái cọng lông dịch, có mấy cọng lông dịch đó mọi người, nó rớt từ trên cây nó rớt xuống. Trời ơi, ổng hú hồn hú vía, ổng cầm đèn pin ổng chiếu lên một cái ngang con dịch, nó bị kẹp cái cổ. Mọi người biết cái cổ con dịch nó cũng dài dài đó mọi người, nó không dài bằng con ngỗng thôi nhưng mà nó cũng dài dài vậy á, là cái cây mà nó chẻ nhánh ra nó giống như cái vàng ná vậy nè, giống như hai ngón tay vậy nè, cái cây nó chẻ một cái nhánh ra như vậy nè. Thì cái con dịch á là cái đầu của nó đó mọi người, là nó bị ngoắt vô trong cái nhánh cây như vậy nè, ngoắt cái vô trong cái cây đó, còn cái thân thì toàn ten như vậy, lông rớt xuống, dịch nó hả cái mỏ ra. Trời hú hồn hú vía, bắt đầu thôi cũng lại cũng là cũng giới cây chọt cho nó rớt xuống rồi cầm mới liện ra đằng sau nhà. Đó thì mất một con dịch mà trời ơi buồn dữ lắm, nhưng mà ba nói là không hiểu lý do tại sao mà kỳ vậy. Ví dụ như nó ăn cắp này nọ rồi thì nó kẹp nách nó đem đi, không nghĩa là nó quậy nó phá, mà nó chơi cái kiểu gì kỳ cục quá vậy. À thì suốt sau đó khoảng chừng 3-4 bữa sau là coi như là ba ông bắt ghế ông ra ông ngồi ngoài chuồng dịch luôn á. À, ông bắt cái ghế ông ngồi đó vậy luôn, không có ngủ luôn, ráng thức để mà canh dịch như vậy. Nhưng mà khi ông ở ngoài đó là ông không thấy bất kỳ một cái gì cả, nhưng vẫn nghe cái mùi rượu mọi người. Cứ ngồi ở đó nhưng mà cứ lâu lâu hửi là cái gì nè, hít chút xíu hay là ngáp, mọi người ngáp cái mình, hay là mình ách xì mình hít vô lại đó, là cứ nghe cái mùi rượu. Nó cứ hôi cái mùi rượu kỳ cục lạ đời vậy lắm kìa. Nhưng mà nhìn xung quanh là không có ai, mà ba tưởng tượng giống như là có người mà xỉn dữ lắm á, xỉn quắc cần câu mà cứ dần gần khu vực khoảng chừng đâu 5-7 mét, 10 mét vậy đó, nó cứ hôi hoài, cầm đèn pin đi rải vòng hoài luôn cũng không có gì. Nhưng mà 3-4 ngày sau đó thì mẹ mới nói thôi anh ơi, thôi kệ đi, bây giờ mình chịu, bây giờ đây động đây cũng sắp hết rồi, chắc chừng 2-3 bữa nữa mình đi tới nè. Ông cứ ra ngoài đó ông canh ông ngồi với kêu văn mùng nằm võng không chịu, cứ ngồi mũi nó chích, bây giờ dịch nó không có mất mà ông mà sốt xuất huyết ông chết luôn bây giờ đó chứ. Đã thành ra là lúc đó ba bắt đầu mới nghe lời mẹ thôi, đi vô trong cái trại, chứ phải là cái phòng, đi vô trong cái trại nữa mà nằm ngủ. Thì bắt đầu á, cái lúc đó khi mà đang nằm ngủ, cả nhà đang ngủ ngon như vậy, thì bắt đầu là nghe ba ông mới la lên, kêu bà ơi chạy ra đây, bà ơi, nghe la âm sùm như đó. Thì mẹ mới bật ngồi dậy thì thấy là ba ông đang đứng ngoài chuồng dịch nè, mà ông đứng ông cứ lại như vậy nè mọi người, ông cứ đứng ngoài chuồng dịch mà ông cứ lại, ông cứ xá ông lại như vậy nè. Mẹ ông tức rồi bắt đầu phải chạy ra, cái vụ gì vậy ông làm gì ông lại người ta, ông làm vụ gì vậy. Nó bà ơi còn nhang không, nhà còn nhang không, lấy nhang cho tôi đi. Đã thì bắt đầu là mẹ cũng nghe ba nói sao thì nghe vậy, cũng chạy tức lẹ cũng lấy cây nhang cũng đem cũng đưa lại. Bắt đầu ba ông mới đốt lên, bắt đầu ông khấn cây nhang ông cắm, ông lùa mấy con dịch ông cắm kế bên cái cây, ông cắm cái cây nhang vậy đó. Đó mới xá rồi, tôi biết rồi, thôi tôi biết rồi, thôi tôi không dám nữa, tôi chừa tôi không dám nữa. Đó, rồi thì bắt đầu ba mới, ông mới đi vô nhà, thì ba mẹ mới hỏi đi, cái vụ gì vậy? Vụ gì mà ông làm gì mà quỳ lại này nọ, rồi sức mất cái gì thấy ghê dữ vậy? Thì ba mới nói, trời ơi, hồi nãy ngang, tôi đang ngủ ở trong phòng vậy nè, cái tôi nghe cái đám vịt nó la, trời ơi, nó la chí ché, nó la en ét là tôi biết rồi, xong cái độ này chắc nó ăn cắp vịt rồi. Đó, tôi lẹ lẹ, tôi cầm cái cuốc ra, tôi nói tức là nửa tháng nay tôi me nó hoài không được, mà tôi tức cái mình tôi mà. Tôi vừa chạy ra một cái nhan, tôi thấy nó không có đứng, nó ngồi ngay chỗ gốc cây. Trời ơi, ngồi gốc cây nhan, ôm mình đủ, nóc vô tay thì bóp cổ một con vịt vậy nè. Trời ơi, tôi tức mình quá trời nha, tôi cầm cái cuốc thiệt á, chứ nếu mà nó là người thôi chắc là tôi cuốc nó cái vô chắc tôi ở tù rồi. Tôi cầm cái cuốc tôi bữa thẳng vô đầu đó bà ơi, tôi cửa một cái bập một cái tôi mở mắt ra cây cuốc nó dính vô cái cây. Cái tôi nghe tiếng cười ha hả nghe, tôi dòm lên trời ơi, cái ngồi ở trên cây bà ơi, ngồi ở trên cây mà cái tay còn cầm cổ con vịt, tay còn lại còn cầm dây gụ mà ngồi trên đó ngồi cười ha hả. Lẹ dữ lắm, có nghĩa là cầm cái cuốc vừa cuốc một cái bạc một cái là tưởng đâu là trúng cái đầu mà nó là trời ơi, cây cuốc mà cuốc vô cái đầu một cái trẻ cái não làm đôi luôn á nghe. Vậy mà một cái bạc một cái mở mắt ra leo lên cây liền, ai đâu mà lẹ tới nổi như vậy. Thì ba ông cũng vừa điếng hồn, cũng như là ông cũng nhận ra là cái gì đó nó sai sai rồi, cái gì đó nó ghê ghê rồi. Cũng vừa lùi, vừa mới lùi lại mấy bước thôi nghe. Cái người đó phục một cái biến mất tiêu, có nghĩa là tay thì cầm con vịt như vậy nè. Đó, cái tay cầm dây gỗ đang nóc như vậy nè, phục cái biến mất tiêu là con vịt nó rớt từ trên cây, nó rớt một cái bẹp xuống. Vịt chết ngắt rồi, rớt một cái bẹp xuống một cái như vậy nè, mấy con vịt kia nó chạy, nó la toán lạng hết trơn. Trời ơi, ba ông vừa thấy cảnh tượng rồi xong, ông biết rồi, ma quỷ rồi, chứ người ta cái gì nữa. Ông mới quỳ, ông lại như vậy, mới kêu thắp nhang. Thì tuy rằng thắp nhang như vậy, mới gặp đó thì kiểu như là mình sợ, mình quỳ mình lại như vậy. Nhưng mà khi đi vô trong nhà rồi, ba tức lắm. Rồi trước sau hai con rồi, mới đâu tuần lễ trước con, giờ làm thêm con nữa hai con, ba tức. Thành ra là ba mới kêu cái người đó bằng nó. Ví dụ như mình gặp ma mình sợ, mình kêu người ta hay là này nọ nó kêu kêu bằng nó luôn, tại tức quá mà chịu không nổi mà. Đã, thì rồi, cái lúc đó bắt đầu là rầu quá trời rầu thôi, để sáng hôm sau đi để mà thu trại để mà đi, chứ biết sao giờ kiểu đó mà sao mà chơi lợi người ta. Đó thì cũng tức mình quá, sáng hôm sau nó phải điều tra này nọ đồ cho ra bằng được, chứ không phải để vậy không. Cái lúc đó thì đương nhiên ba ở lại đó 2-3 tuần lễ thì ba cũng nói chuyện với người này người kia này ở ngoài chợ rồi đó. Thì cũng ra ngoài đó cũng kể lại cho người này người kia nghe. Thì những người ta nói đúng rồi. Cái chỗ đó ông hết chuyện, ông tới đây ông coi dựng trại dịch này nọ, ông phải hỏi thăm coi là đất này nọ đủ, có chủ này nọ đủ hay chưa. Chứ khơi khơi ông dựng lên vậy. Trời ơi, tôi thấy miếng đất quan mà có chủ cả gì đâu, nó không phải chủ đất ở đây. Tôi nói là chủ là cũng có hai loại, là chủ chết, chủ sống. Tôi nói là đây là chủ chết đó. Trời ơi, cái miếng đất đó thì nói chung là của nông trường, của nhà nước thôi, không ai đứng tên đâu á. Nhưng mà cái cây đó, đó là cái cây nó có chủ. Đó là cái thằng sáu rượu, thằng sáu xỉn đó mà. Nó chết đây cũng 2-3 năm rồi. Trời ơi, nó thì cũng do uống rượu, sơ gan, chết thì sao đó không biết. Bữa đó thì nó là nhậu dữ lắm, trong xóm nó nhậu dữ thần dữ lắm kìa. Cái bữa hôm đó cái người ta phát hiện ra là nó thấy là nó ngồi nó dựa gốc cây. Nó ngồi đâu mà dựa từ tối hôm xưa hôm trước mà tới sáng hôm sau nó vẫn không đi, nó cứ nằm im vậy đó. Chứ người ta tới người ta rờ lỗ mũi nó thôi nó tắt thở rồi. Đó rồi mà nhà đó nó cũng hiu quạnh, cũng không có gia đình, nói chung là đơn chiếc lắm. Cái đội đây cũng người phụ hở chút xíu là làm đám ma ngay tại cái cây luôn. Tại vì không có nhà, có cửa hết trơn, cứ đi lang bang, ngủ đầu đường, xó chợ. Đó, rồi bây giờ không có nhà, cửa, bây giờ chết đâu thôi, làm đám ma đó, chứ biết sao bây giờ. Đã, cái rồi cũng làm đám ma đó, còn nếu mà chôn á, là đưa vô trong nghĩa địa, nghĩa trang chôn, chứ không có chôn tại đó. Tại vì ở bên chính quyền người ta không cho, nó đâu phải nói chôn, muốn chôn đâu mọi người. À, rồi, thì khi mà sau đó rồi bắt đầu là có rất là nhiều người, người ta gặp được những cái cảnh tượng nó giống như vậy. Là lúc đó không phải là chăn dịch mà những người kiểu như người ta đi ngang đó, mọi người cũng nghe hôi hôi cái mùi rượu nè đó, rồi cũng lâu lâu dòm thì thấy là cũng có người ngồi ngay chỗ gốc cây rủ vô nhậu, nói rủ đi, ta có rượu mà có mồi hôm này nọ đồ rủ vô nhậu đó. Thì những người không biết này nọ rồi người ta cũng nói thôi mấy cha xỉn không nói chuyện tới, thôi tao quay mặt tao đi, thì như vậy là không có gì nghe. Còn mấy ông mà hơi ham chút xíu, nó ngang chiều tới cử mà thèm đó, nghe gũ mà người lạ không biết á, không biết tới ông sáu xỉn á, vừa bước vô mấy bước một cái bắt đầu thấy ông đó ông biến mất rồi, coi như là xỉu tại chỗ, về bệnh cho 10 ngày nửa tháng. Đó là cũng có những người là còn bị chọi đó, bị chọi những cái kiểu như là chọi đất, chọi cát rồi ngồi trên cành cây cười ha hả kiểu như vậy. Có lúc với nhân mà cái này thì không biết là có đúng hay không, nhưng mà ba của bạn Khải nói là cái những cái người đó người ta nói là cái ông sáu xỉn nó vong hồn, ông sáu xỉn mà giật con trâu chết. Mọi người nghe nó lạ không? Nhồ hồn ma mà giật chết con trâu luôn mọi người. Có nghĩa là sao thì cũng giờ đưa dịch đi ra đồng thì con trâu cũng đi ăn cỏ ngoài đồng. Thì trên đường về vậy thì mới cột con trâu vô trong đó rồi ngồi nghỉ, tại vì cái tán cây đó nó được cái là nó rộng, nó bự rồi nó mát mẻ nọ đồ. Thì mới cột con trâu ngay đó rồi cũng nằm nghỉ như vậy đó. Đó thì khi mà đang nằm sau mở mắt ra thấy con trâu nó nằm chết bẹp chèm bẹp kế bên luôn rồi chết queo rồi. Đó rồi cũng hê lên, trời ơi chết con trâu tiền không mọi người. Cũng hê lên dân làng đồ tới người ta coi thì có người đó, thì nhiều khi trâu mũi chích chết cũng có nha, mũi chích bệnh cũng có nha. Rồi trâu nó bệnh nó chết hay sao đó. Đó nhưng mà cũng có những người tôi nói trời ơi cái dành cái cây này là của thằng sáu xỉn, thằng sáu rượu này nọ đồ nó chết, nhiều khi nó giật trâu chết. Thì cái chuyện nó đúng hay không thì không biết, tại vì mình nói thật với mọi người luôn á, những cái câu chuyện ma mà đôi khi mà tam sao thất bản mà đó thì cứ kể qua kể lại nhiều khi thêm mắm dặm muối cũng không chừng, thành ra mình không có biết được. Nhưng chỉ biết chính xác nhất á là ông sáu xỉn là ông đã chết ngay đó, do là uống rượu nên thành ra là mới bị kiểu như là nằm nguyên một đêm như vậy, là sương gió xuống á rồi là chết ngay đó. Thì khi mà nghe đến câu chuyện đó thì ba ổng nói là cũng tội nghiệp. Tại vì ví dụ như gia đình đầy đủ mà ổng sai ổng xỉn thì nhiều khi là cũng đáng trách ha. Nhưng mà cái này chắc cũng cù bất cù bơ rồi này nọ, rồi không có làm ăn gì mới đi nhậu xỉn rồi mới mất như vậy. Thôi cái ba cũng lúc đó nghèo dữ lắm nha, nhưng mà thôi cũng vét tiền cũng mua được bộ đồ cúng. Rồi bộ đồ cúng mình nói ngoài chợ người ta bán bánh trái thèo lèo cứt chuột cái giấy vọng rồi bán chừng mấy mười mấy 20 ngàn ha. Đó rồi cũng mua rồi bắt đầu mua thêm bó nhang rồi ra rồi cũng đốt hết nguyên bó nhang rồi cầm cái đó đứng đợi tàn nhang rồi đốt. Đó rồi đốt không có cầu khấn, không có nói gì hết trơn, tại vì không có xin xỏ gì đâu. Ba nói là mình với người ta giống như người xa lạ thôi, thì giờ người ta mình không biết, mình rào dịch ngay đó thì người ta quậy thì cũng đúng, nên thành ra không có xin lỗi xin lớn rồi không có xin xỏ cái gì đó trơn, chỉ là đốt cúng là coi như mình thông cảm, mình đồng cảm rồi mình đốt cúng vậy thôi. Cái là bắt đầu là mới dẫn dịch đi chạy đồng chỗ khác ha mọi người ha. Đó rồi, thì đó cũng là một cái câu chuyện ngắn như một bạn tên là Khải mà đã gửi về cái câu chuyện mà ba bạn có gặp như vậy. Thì cái thời điểm đó, cái lúc đó là bạn có mặt ở trong cái câu chuyện đó luôn, nhưng mà lúc đó thời điểm đó bạn 12 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, nên thành ra là ba mẹ giấu. Cứ thấy lục đục ba mẹ ông cứ chạy ra rồi chạy tới chạy lui, rồi ba ông cứ coi dịch rồi ông cứ buồn buồn ông đầu mà ông đâu hỏi không nói. Rồi tới lúc thấy thắp nhang cũng còn nhỏ cũng không biết gì, cho tới sau này lớn lên 15-17 rồi bắt đầu là cả nhà mới hai vợ chồng đó, ba mẹ mới kể lại cho bạn Khải nghe. Chứ lúc đó là bạn Khải bạn biết, bạn không ở dưới nữa là bạn thấy đó, nhưng bạn không biết bất kỳ một cái vấn đề gì luôn. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Hôm nay thì kể hơi ngắn ngắn chút xíu thì mong cả nhà thông cảm, bởi vì đây là một cái tập chuyện dự phòng mọi người ha. Mình sẽ cố gắng dành thời gian để mà kể nó dài hơn để phục vụ cho mọi người. Rồi, đừng quên là vào trong trang ăn vặt du mặt .com, Shopee và Lazada để ủng hộ những sản phẩm của mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Du mặt xin chào tất cả mọi người.